Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, Công Tôn Lệ Cơ. Cộc cộc cộc, bánh xe cuồn cuộn, nghiền ép túc sát Hàn Phong. Một chiếc xe ngựa phi nhanh mà đi, bình ổn có lực, xe ngựa lên phía bắc, một đoàn người rời đi Tân Trịnh, rời đi Hàn Quốc. Diệp Đông Hoàng chỉ dẫn theo 4 người, hoặc là nói những người khác cùng hắn không tại một đường. 4 người, 4 cái tuyệt mỹ nữ nhân, anh ca đáng yêu, già dặn thanh lãnh, lái xe ngựa, Diễm Linh Cơ vũ mị xinh đẹp, Ngụy Tiêm Tiêm đoan trang tú lệ, Kinh Nghê thanh lãnh nghiêm nghị. Diễm Linh Cơ cùng Ngụy Tiêm Tiêm tựa ở Diệp Đông Hoàng bên cạnh, nhìn lấy trung nguyên đại địa phong cảnh, đáng tiếc cùng nhau đi tới, phần lớn là hoang vu tràng cảnh, ngẫu nhiên gặp phải thôn xóm tiểu trấn, cũng là hoang vắng. Xuân thu chiến quốc, mấy trăm năm phân tranh không ngừng, nhân khẩu giảm mạnh, mười mấy năm qua cho dù có Diệp Đông Hoàng khoai lang, khoai tây những thứ này sản lượng cao thu hoạch, cũng đồng dạng có đếm mãi không hết người chết đói. Nếu là không có chiến tranh liền tốt. Ngụy Tiêm Tiêm nhìn lấy cùng nhau đi tới hoang vu, lòng có cảm khái, người dã tâm cùng dục vọng là không có tận cùng, muốn nếu không có chiến tranh nói nghe thì dễ. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, bất quá chỉ cần Hầu gia nhất thống thiên hạ, thành lập một cái thống nhất đế quốc, như vậy thiên hạ thì sẽ không còn có phân tranh. Bách tính cũng có thể an cư lạc nghiệp. Đôi chấm có lòng tin như vậy. Nghe vậy, Diệp Đông Hoàng nhéo nhéo Diễm Linh Cơ trắng nõn trơn nhẵn khuôn mặt, cười nhạt một tiếng, Hầu gia muốn là cũng không thể nhất thống thiên hạ. Như vậy thiên hạ này sợ là rất khó thống nhất. Diễm Linh Cơ đi theo Diệp Đông Hoàng đã có 16 năm. Đối với Diệp Đông Hoàng cường đại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, coi như khởi điểm so ra kém thất thế tích lũy Tần Quốc, nhưng cuối cùng thống nhất thiên hạ nhất định là Diệp Đông Hoàng. Thiếp thân cũng tin tưởng Hầu gia, nhất định có thể nhất thống thiên hạ, còn thiên hạ thái bình. Ngụy Tiêm Tiêm thanh âm êm dịu, đối Diệp Đông tràn ngập lòng tin. Những năm này tại Diệp Đông Hoàng trợ giúp, nàng tu vi cũng đạt tới thiên nhân nhất trọng. Tuy nhiên cùng Kinh Nghê, Minh Châu, Diễm Linh Cơ các loại người không thể so sánh nổi, nhưng cũng là nàng trước kia theo không dám tưởng tượng, mà hết thảy này đều là Diệp Đông Hoàng cho nàng. Nhanh, bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy, có nàng, chúng ta tuổi già thì không lo. Đứng lại, ngoặc kép, lúc này, núi rừng bên trong vang lên từng đạo hô to. Theo sát lấy vang lên từng trận tinh thiết giao kích âm thanh cùng nữ tử khẽ kêu giận dữ mắng mỏ. Các ngươi ăn cây táo rào cây sung phản đồ. Gia gia của ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Nữ tử nộ hống, trường kiếm múa, đỡ trái hở phải, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, chân khí không đủ, đã là nỏ mạnh hết đà. Hừ hừ, ngươi cho rằng Công Tôn Vũ lão đầu còn có mệnh tại. Ngụy Vương hoa mắt, ù tai, thế mà nhường ngôi cho Diệp Đông Hoàng tiểu tử kia, làm cho Ngụy Quốc lòng người bàng hoàng. Đại Tần Đế Quốc khẳng định sẽ nhân cơ hội này quy mô đến công. Chúng ta nho nhỏ vệ quốc chỉ là nước phụ thuộc mà thôi. Tại Đại Tần thiết kỵ trước mặt, trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền nát, đem ngươi đưa cho Tần Vương, lấy ngươi tư xác. Đầy đủ chúng ta tuổi già vinh hoa phú quý. Ngươi thành thành thật thật nghe lời. Cái này đối với ngươi mà nói cũng là cơ hội. Lấy ngươi tuyệt thế chi tư, Tần Vương nhất định sẽ thích. Ngoặc kép, ấy, xem ra thiên hạ đại đa số người cũng không coi trọng chấm a. Diệp Đông Hoàng sờ lên cái mũi. Bên cạnh núi rừng bên trong mọi người đối thoại lấy tu vi của hắn tự nhiên nghe được nhất thanh nhị. Sở, không chỉ có là hắn, thì liền yếu nhất Ngụy Tiêm Tiêm cũng có thể rõ ràng nghe được. Dù sao chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, mà lại thanh âm lại lớn. Hạ Trùng không thể ngữ băng. Bọn họ bất quá ếch ngồi đáy giếng. Thế nào biết Hầu gia cường đại? Ngụy Tiêm Tiêm cười nhạo, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, hỏi, Hầu gia, muốn hay không giáo huấn bọn họ? Thon dài muội muội, loại này chuyện anh hùng cứu mỹ tự nhiên là Hầu gia tự mình xuất thủ. Diễm Linh Cơ ánh mắt xa nhìn núi rừng bên trong ngay tại khó khăn ngăn cản truy sát nữ tử. Vũ Nghị cười một tiếng, nữ tử kia ước tầm 16-17 tuổi, đại tông sư tu vi, một bộ xanh nhạt y phục, tóc mây buộc tóc, bên trong ống giày bó, trang phục đánh ngắn cùng giày bó ở giữa lộ ra một nửa trắng nõn đùi ngọc. Dáng người uyển chuyển thon dài, đường cong lả lướt, ngũ quan tinh xảo không tì vết, tóc dài múa, thướt tha rung động lòng người. Tay cầm đoản kiếm, xem ra có chút chật vật, nhưng cũng không che giấu được tuyệt thế phong hoa. Công Tôn Lệ Cơ sao? Vừa mới nghe được đối phương nâng lên Công Tôn Vũ, Diệp Đông Hoàng trong lòng có suy đoán. Nếu là không có đoán sai, cái này hẳn là tần thời minh nguyệt bên trong chân heo thiên minh lão nương. Nguyên tác bên trong, tần quân công phá Ngụy Quốc, làm nước phụ thuộc vệ quốc tự nhiên cũng bị diệt. Vệ quốc đại tướng quân Công Tôn Vũ yểm hộ Công Tôn Lệ Cơ cùng đệ tử Kinh Kha thoát đi. Chiến tử xa trường, tần vương Doanh Chính nghe nói Công Tôn Lệ Cơ quốc sắc thiên hương, xinh đẹp khuynh thành, cố ý phái người đem Công Tôn Lệ Cơ bắt về hắn vương cung xung nhập hậu cung. Chỉ tiếc lúc ấy Công Tôn Lệ Cơ đã cùng Kinh Kha tốt hơn, đồng thời châu thai ám kết, Doanh Chính vốn định trực tiếp quăng ra thiên minh tên nghiệt chủng kia, lại không chịu được Công Tôn Lệ Cơ cầu khẩn, lấy Công Tôn Lệ Cơ ủy thân cho hắn mà lưu lại thiên minh. Sau cùng còn đem thiên minh làm thành con ruột dưỡng, đáng tiếc cuối cùng gà bay trứng vỡ, thiên minh thêm vào Mặc Gia thành địch nhân của hắn, thuận tiện còn bắt cóc hắn thủ tịch kiếm khách cái niếp. A, núi rừng bên trong, Công Tôn Lệ Cơ đánh lâu thoát lực bị nhất thương đánh bay. Diệp Đông Hoàng cũng không tại trì hoãn, bóng người nhảy lên, dốc đứng vách núi tại dưới chân hắn như dẫm trên đất bằng. A, nam nhân, Diễm Linh Cơ cười lạnh, một bộ không ngoài sở liệu của ta bộ dáng. Linh Cơ tỉ tỉ, ngươi dạng này là sẽ chịu quất. Cẩn thận Hầu gia trở về hung hăng thu thập ngươi. Ngụy Tiêm Tiêm khóe miệng mỉm cười, chế nhạo nói, đối với Diệp Đông Hoàng đi cứu Công Tôn Lệ Cơ, nàng cũng không có cảm giác gì. Thời đại này cái nào có bản lĩnh nam nhân không là có một đống nữ nhân. Huống chi vẫn là Diệp Đông Hoàng dạng này hoàn mỹ, cường đại, đã định trước trở thành thiên cổ nhất đế nam nhân. Nam nhân khát vọng chiêm hữu càng nhiều ưu tú nữ nhân xinh đẹp. Đây là nhưng tại thực chất bên trong, khắc trong gen, chiếm có càng nhiều nữ nhân có thể làm cho chính mình gen có thêm cơ hội nữa lan truyền kéo dài. Tiếp, mà sinh lý nữ nhân cấu tạo cùng nam nhân khác biệt. Các nàng cả đời không có khả năng có quá nhiều hài tử, cho nên bọn họ chú trọng hơn chất mà không phải lượng. Cùng ưu tú cường đại nam nhân kết hợp, đời sau tỷ lệ sống sót càng cao, sinh tồn năng lực mạnh hơn, càng có thể làm cho các nàng gen lan truyền kéo dài tiếp. Cho nên nữ nhân đều ưa thích cường đại nam nhân. Đến mức tiền tài, quyền thế, địa vị, đây đều là cường đại một cái biểu hiện bên ngoài. Đương nhiên, nam nhân truy cầu lượng, đồng thời tự nhiên cũng truy cầu chất. Đạo lý đều như thế, mà xinh đẹp, đẹp trai sao lại không phải một loại gen cường đại ưu tú biểu hiện bên ngoài. Cho nên mọi người đều ưa thích tuấn nam mỹ nữ. A, Công Tôn Lệ Cơ bị nhất thương quất bay, trong lòng tuyệt vọng thời điểm đột nhiên tiến đụng vào một cái ấm áp có lực trước ngực. Ngẩng đầu, liền thấy một trương tuấn lãng đẹp trai, cương nghị bá khí mặt, tâm thần run lên. Nhất thời ngây dại, kiếm, thánh đại nhân, Công Tôn Lệ Cơ trái tim rung động, phù phù phù phù trực nhảy, phảng phất giống như trong mộng, Diệp Đông Hoàng thế nhưng là thần tượng của nàng. Nàng từ nhỏ đã nghe Diệp Đông Hoàng truyền thuyết lớn lên. Dùng hiện đại mà nói, cũng là Diệp Đông Hoàng siêu cấp fan. Tiểu mê muội, tiểu tử, ngươi là ai? Một người trung niên nam tử dẫn theo một thanh bảo kiếm tiến lên. Ánh mắt như là như chim ưng nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Lớn tiếng chất vấn, hắn không phải nhận biết Diệp Đông Hoàng. Nhưng vừa mới Diệp Đông Hoàng xuất hiện đến khá là quái gì. Hắn hoàn toàn không biết Diệp Đông Hoàng là đến đây lúc nào. Trong lòng có điểm kiêng kỵ. Bọn họ là ai? Diệp Đông Hoàng không để ý đến trung niên nam tử. Nhìn lấy Công Tôn Lệ Cơ. Thanh âm của hắn rất có tự tính. Đối với lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Đông Hoàng mà kích động không thôi Công Tôn Lệ Cơ tới nói. Cả người đều xốp giòn, khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngập nói, bọn họ vốn là gia gia của ta môn khách, gặp Ngụy Vương nhường ngôi, Tần Quốc sắp đến công, liền hướng khuyên gia gia của ta trong bóng tối đầu hàng Tần Quốc. Mở ra Ngụy Quốc cửa lớn, gia gia của ta không chịu, bọn họ liền muốn bắt ta hiến cho Tần Vương lĩnh thưởng. Gia gia của ta để sư huynh mang theo ta thoát đi. Sau đó nửa đường phân tán, còn lại ta cũng không rõ ràng lắm. Công Tôn Lệ Cơ nói, đột nhiên biến đến lo lắng, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cầu đạo, kiếm thánh đại nhân, ngươi có thể giúp ta đi cứu ta sư huynh cùng gia gia của ta sao? Yên tâm đi, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Công Tôn Vũ với hắn mà nói, tác dụng không nhỏ. Có thể cứu thì cứu, ngươi là Diệp Đông Hoàng. Vốn là bởi vì Diệp Đông Hoàng không nhìn mà tức giận trung niên nam tử nghe rõ Công Tôn Lệ Cơ. Toàn thân một cái giật mình, lời đến khóe miệng nuốt xuống. Thanh âm rung động nói, hắn tuy nhiên không coi trọng Diệp Đông Hoàng có thể chống cự Đại Tần. Nhưng Diệp Đông Hoàng với hắn mà nói cũng là một cái khó có thể với tới cự nhân. Không phải hắn có thể đối phó. Không tệ. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía trung niên nam tử. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Vạn đạo đế mâu mở ra. Siêu hồn. Trung niên nam tử thân thể run lên. Não một tiếng oanh minh. Lập tức liền mất đi chi giác. Sau cùng mềm mại ngã xuống đất bỏ mình. Tê. Chung quanh sát thủ ngược lại quất một cái ngụm khí lạnh. Triệt để sợ ngây người, bọn họ đã sớm nghe nói Diệp Đông Hoàng khủng bố, không nghĩ tới một ánh mắt liền đem bọn hắn lão đại cho lườm chết. Trốn, nhìn đến Diệp Đông Hoàng một lời không hợp thì giết người. Trong đầu của bọn họ chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là không chờ bọn họ có hành động, Diệp Đông Hoàng vạn đạo đế mâu phát động, diệt hồn. Trong nháy mắt tất cả sát thủ mềm mại ngã xuống đất. Công Tôn Lệ Cơ miệng nhỏ đỏ hồng dài đến lão đài. Ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Thật sự là quá đẹp rồi. Quá lợi hại. Không hổ là nàng từ nhỏ đã sùng bái đối tượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.